Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 642, Lý Thái nhìn thấy Lưu Nhân Quỹ. Nhỏ Tấn Dương, có phải hay không khoảng thời gian này không có nhìn thấy Hoàng Tỷ? Cảm giác được đặc biệt nhớ Hoàng Tỷ nha, mau tới đây để Hoàng Tỷ ôm một cái. Lý Lệ Chất thả ra Vũ Mị Nương. Cười đối với Tấn Dương công chúa nói, Hoàng Tẩu, ngươi cần phải bảo hộ ta nha, không phải vậy bị Hoàng Tỷ bắt được, ta coi như thật muốn thảm. Tấn Dương công chúa nhỏ giọng đối với Tuyên Hoa nói, Tuyên Hoa một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, đối với bên người Tấn Dương công chúa nói, đã ngươi như thế sợ Trường Nhạc công chúa, vì sao còn muốn nói đắc tội nàng đây, ta đây không phải nhìn thấy Hoàng Tỷ. Bắt nạt mị nương hoàng tẩu, ở thay hoàng huynh đau lòng mị nương hoàng tẩu à, vì lẽ đó nhất thời không chú ý, liền đem hoàng tỷ cho đắc tội. Tấn Dương công chúa cong lên miệng nhỏ đối với Tuyên Hoa nói, đồng thời liên tục nhìn cách đó không xa Lý Thái, hy vọng Lý Thái có thể nghe được, chính mình là đang vì hắn ra mặt, mới sẽ bị Lý Lệ Chất gây phiền phức, Lệ Chất không nên nháo. Có chuyện gì sau khi về nhà lại nói. Lý Thái nhìn Lý Lệ Chất nói, ta nói làm sao cái tiểu nha đầu này gan lớn, nguyên lai là có hoàng huynh đang cho hắn chỗ dựa. Lý Lệ Chất liếc Lý Thái một chút rồi nói ra, chúng ta không để ý tới bọn họ, loáng một cái đã thật lâu không gặp, hay chúng ta tìm một chỗ tốt tốt tâm sự. Vũ Mị Nương lôi kéo Lý Lệ Chất nói, sau đó liền chuẩn bị cùng Lý Lệ Chất nên rời đi trước. Bất quá Lý Lệ Chất nhưng đối với Vũ Mị Nương nói, chúng ta tán gẫu thiên cơ sẽ có rất nhiều, bây giờ còn có một cái chuyện quan trọng muốn chúng ta nhỏ Mị Nương đi làm. Nghe được Lý Lệ Chất, Vũ Mị Nương không khỏi cảm giác được không rõ đến cùng chuyện gì cần muốn chính mình tự mình đi làm, e sợ còn không có gì cần chính mình đi làm. Ngay tại Vũ Mị Nương không rõ thời điểm, Dương Thị mang theo Vũ Thuận đi xuống xe lửa. Lần này nhưng làm Vũ Mị Nương cao hứng xấu, trực tiếp bỏ qua Lý Lệ Chất, liền xông về phía mình mẫu thân, sau đó nhào vào Dương Thị trong lòng, chảy nước mắt nói, mẫu thân làm sao ngươi tới? Tại sao Mị Nương không có được tí xíu tin tức? Thế nào, chúng ta võ làm vương phi sẽ không hoan nghênh mẫu thân tới thăm ngươi? Dương Thị cười đối với Vũ Mị Nương nói, làm sao biết không hoan nghênh đây, nữ nhi liền ngay cả nằm mơ cũng hy vọng mẫu thân có thể chuyển tới U Châu đến ở, chỉ bất quá nhất thời đến đột nhiên để nữ nhi cảm thấy có một ít không thể tin được mà thôi. Vũ Mị Nương lau đi khuôn mặt nước mắt đối với Dương Thị nói, mẫu thân suýt chút nữa quên, võ hiện tại đã cải danh gọi Vũ Mị Nương, đã như vậy sau đó mẫu thân cũng gọi là ngươi Mị Nương tốt. Dương Thị lần thứ hai đem Vũ Mị Nương ôm vào lòng cười nói, lúc này Vũ Mị Nương mới phát hiện đi theo bên cạnh mẫu thân chỉ có chính mình đại tỷ Vũ Thuận, mà nàng tiểu muội võ thì lại cũng không ở mẹ mình bên người. Vì vậy Vũ Mị Nương mở miệng đối với Dương Thị hỏi, mẫu thân, vì sao tiểu muội không có cùng ngươi cùng đi U Châu? Ở Vũ Mị Nương dò hỏi Dương Thị đồng thời, trên mặt cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt, dù sao mình đại tỷ cũng cùng đến, nếu như mình tiểu muội không có tới, cái kia e sợ nhất định là xảy ra chuyện gì. Ở nơi này cái thời điểm, trên xe lửa lại đi xuống hai người, không phải người khác chính là Lý Trị cùng võ thì lại. Tuy nhiên Vũ Mị Nương cùng Lý Thái đính hôn thời điểm, cái này võ thì lại mới vừa vặn xuất sinh, bất quá trên đường hay là gặp qua mấy lần, vì lẽ đó võ thì lại đối với Vũ Mị Nương ít nhiều vẫn có một ít ấn tượng. Hơn nữa nhìn thấy Vũ Mị Nương đứng ở Dương Thị bên người, tự nhiên liền xác định vị này chính là mình nhị tỷ. Vì vậy liền lôi kéo Lý Trị đi tới Vũ Mị Nương trước mặt, sau đó mở miệng đối với Vũ Mị Nương nói, nếu như tiểu muội không có đoán sai, ngươi nên là như vậy Yến Vương Vương Phi, ta nhị tỷ Vũ Mị Nương đi, võ thì lẩm muội muội nói không tệ, nàng chính là ngươi nhị tỷ, ta Hoàng Huynh Vương Phi. Một bên Lý Trị Võ thì lại nói, ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái cũng đi tới, trước tiên hướng về Dương Thị thi lễ rồi nói ra, nhạc mẫu đại nhân, trên đường đi tàu xe mệt mỏi, hay là mau mau về đến trong nhà nghỉ ngơi đi. Dương Thị vội vàng đáp lễ nói, Yến Vương Điện Hạ không cần đa lễ, tuy nhiên ta là Mị Nương mẫu thân, thế nhưng quân thần chi lễ không thể phế. Sau đó Lý Thái sai người đem mọi người đưa tới chính mình trong trạch viện, dù sao mọi người không có một cái nào là người ngoài. Ở lại trong nhà mình có vẻ so sánh thân thiết một điểm. Mọi người mới vừa được an bài rời đi nhà ga, Trình Giảo Kim liền dẫn La Hoán, Hoa Nam cùng với Lưu Nhân Quỹ đi tới Lý Thái trước mặt. Trình Giảo Kim cười đối với Lý Thái nói, trên con đường này thật đúng là kinh tâm động phách, ta lão Trình cái mạng này suýt nữa ném ở trên đường này. Bất quá may mà trời xanh có mắt, để ta lật Trình đem người cho ngươi đưa đến. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, liền đối với Lưu Nhân Quỹ phất tay một cái. Lưu Nhân Quỹ vội vã tiến lên, cho Lý Thái hành lễ nói, hạ quan Hàm Dương huyện thừa Lưu Nhân Quỹ, tham kiến Yến Vương Điện Hạ. Lưu đại nhân nên đã sớm minh bạch, bản vương để Lưu đại nhân đến U Châu dụng ý, mấy ngày này bản vương đối với Lưu đại nhân thế nhưng là trông mòn con mắt a. Lý Thái một bên đưa tay đỡ lên Lưu Nhân Quỹ, một vừa mở miệng nói, hạ quan tự nhiên minh bạch, Yến Vương Điện Hạ triệu hạ quan đến đây U Châu dụng ý. Chỉ bất quá hạ quan nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Yến Vương Điện Hạ sẽ biết hạ quan cái này nho nhỏ huyện thừa. Lưu Nhân Quỹ mở miệng đối với Lý Thái hỏi, cái này Lưu Nhân Quỹ quả nhiên cương trực công chính, tuy nhiên mới vừa cùng Lý Thái gặp mặt, lại không có nói một câu A-dua nịnh hót ngữ điệu, trái lại trực tiếp đem trong lòng mình nghi vấn hỏi lên. Lưu đại nhân không cần cảm thấy kỳ quái, Lưu đại nhân đại tài, bản vương sớm đã có nghe thấy, biết được hiện tại Lưu đại nhân chẳng qua là một cái nho nhỏ huyện thừa, cảm thấy đây là ở mai một nhân tài, cho nên mới biết hướng về phụ hoàng đề lên, hy vọng phụ hoàng có thể mang Lưu đại nhân tặng cho bản vương. Lý Thái cười lớn đối với Lưu Nhân Quỹ nói, Yến Vương Điện Hạ không xa ngàn dặm, đem hạ quan triệu đến U Châu, không biết Yến Vương Điện Hạ chuẩn bị để hạ quan đảm nhiệm chức gì. Lưu Nhân Quỹ công bằng đối với Lý Thái hỏi, không biết Lưu đại nhân cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm được chức vụ gì? Chỉ cần Lưu đại nhân mở miệng, bản vương tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Lý Thái đối với Lưu Nhân Quỹ nói, nếu như hạ quan hướng về Yến Vương Điện Hạ, muốn cái này U Châu thứ sử chức, khó nói Yến Vương Điện Hạ cũng sẽ đáp ứng hay sao? Lưu Nhân Quỹ đối với Lý Thái hỏi, xem ra Lưu đại nhân cùng bản vương muốn cũng không giống nhau. Dựa vào Lưu đại nhân tính cách cùng tài năng, bản vương cảm thấy Lưu đại nhân nên hướng về bản vương, muốn cái này Yến quốc thủ phụ chức vụ. Lý Thái cười đối với Lưu Nhân Quỹ nói, Lưu Nhân Quỹ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái đem chính mình triệu đến U Châu tới, dĩ nhiên chuẩn bị để cho mình đảm nhiệm Yến quốc thủ phụ chức vụ, đây chính là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Liền ngay cả vừa nãy Lưu Nhân Quỹ hướng về Lý Thái muốn U Châu thứ sử, cũng chẳng qua là một câu thăm dò nói mà thôi. Vẫn chưa cảm thấy Lý Thái thật biết đem U Châu thứ sử cho mình. Nhìn thấy Lưu Nhân Quỹ một mặt khiếp sợ vẻ mặt, Lý Thái tiếp tục nói, thế nào, khó nói Lưu đại nhân cảm thấy chính mình vô pháp đảm nhiệm được chức vụ này hay sao? Lý Thái mới khiến cho Lưu Nhân Quỹ từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái nói, Có câu nói rất hay, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, ta Lưu Nhân Quý trung thân không quên. Yến Vương điện hạ dẫn ân huệ. Lưu Nhân Quý sau khi nói xong, lần thứ hai quỳ gối Lý Thái trước mặt, cung cung kính kính hướng về Lý Thái hành đại lễ, đồng thời cũng biểu thị Lưu Nhân Quý tiếp thu Lý Thái nhận lệnh, đồng ý nhậm chức Yến Quốc tể tướng. Lý Thái cười lớn đem Lưu Nhân Quý đỡ lên, sau đó nói, tương lai Yến Quốc chính vụ, làm phiền Lưu Tương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.